Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1233 điều tra. Giết hai thủ lĩnh Khôi Ma Nhai, đồng bá Tuyết Ưng không để ý thực lực đối phương, càng để ý tính cách đối phương hơn. Đã là hai ma đầu cắn nuốt vô số, giết chúng, cũng không để ý chút nào, bảo vệ một môn phái, trong lòng hắn thoáng tự hỏi. Cũng có biện pháp. Ha ha ha, có Đông Lân Điện chứng kiến, tin tưởng ngươi có thể làm được. Người trung niên một sừng khẽ lật tay, trong tay xuất hiện một hộp ngọc, bên trong chính là Xích Vân Lưu Tâm. Đông bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười, rốt cuộc lấy được rồi. Đông Lân Điện chứng kiến, giao dịch này đạt thành, người trung niên một sừng lúc này mới hoàn toàn thả lỏng. Hắn quá khẩn trương, từ kỳ ngộ đạt được Xích Vân Lưu Tâm trân quý, hắn lúc nào cũng rất khẩn trương, thậm chí cảm thấy vạn cổ thánh giới quá nguy hiểm. Giết chóc quá thường thấy, không tiếc tất cả mọi giá hao phí trên trăm vạn năm được truyền tống đến Đông Lân Thánh Giới. Đông Lân Thánh Giới luận trật tự, so với Thất Tinh Hải Thánh Giới còn tốt hơn chút. Ở trước khi giao dịch thành công hắn cũng rất khẩn trương, ngoài miệng hắn báo ra cái giá 5.000 nguyên giới thạch. Trên thực tế hắn lúc trước ngay cả 100 viên nguyên giới thạch cũng chưa từng thấy. Có những nguyên giới thạch này, kế hoạch của ta có thể thi hành, thực lực của ta cũng có thể tăng lên rất lớn. Người trung niên một sừng thầm nghĩ. Hắn có rất nhiều kế hoạch, bằng nhi, sư thúc ta cần thời gian hảo hảo tu hành tăng lên, vạn ức năm thời gian. Ta nhất định sẽ trở về, sẽ trở lại Thanh Bằng Muôn. Đến lúc đó ta sẽ trở thành người mạnh nhất Thanh Bằng Muôn, chấp chưởng Thanh Bằng Muôn. Vạn cổ thánh giới, đặc biệt khu vực giới tổ thống trị quá nguy hiểm, không thích hợp hắn tu hành trưởng thành. Vân Bằng. Đông bá Tuyết Ưng nhận được tin tức của tiểu gia hỏa kia, không khỏi hỏi, ngươi rời khỏi Thanh Bằng Muôn đã bao lâu? Mấy trăm vạn năm, người trung niên một sừng nói. Ngươi xác định, Vân Bằng hắn còn ở Thanh Bằng Muôn, Đông bá Tuyết Ưng dò hỏi. Người trung niên một sừng ngẩn ra, hẳn là thế. Ta thấy ngươi vẫn nên điều tra chút, Đông bá Tuyết Ưng cười nhìn về phía điện chủ một phân điện này của Đông Lân Điện bên cạnh, kỳ phụ điện chủ. Đối với các ngươi Đông Lân Điện mà nói, điều tra hạ cái này gọi là Vân Bằng tiểu tử kia hay không còn ở Thanh Bằng Muôn, không phải việc khó chứ. Một viên nguyên giới thạch. Vị kỳ phụ điện chủ này cười tủm tỉm nói. Được, người trung niên một sừng nói ngay. Mới một viên, nay hắn vào nứt đố đổ vách, căn bản không để ý một chút ấy. Đông bá Tuyết Ưng và người trung niên một sừng cùng nhau uống rượu, đợi tin tức Đông Lân Điện bên kia. Sau lưng Đông Lân Điện là Đao Hoàng Thành, Hư Không Thần Điện, Tinh Thần Thành, Quốc Tổ Cung. Trong đó có một số cổ tu cường đại có thể cách cự ly xa trực tiếp ra xét Thanh Bằng Muôn trong vạn cổ thánh giới. Một lát. Tiểu tử tên Vân Bằng không ở trong Thanh Bằng Muôn, kỳ phụ điện chủ nói, ta còn tặng kèm miễn phí một tình báo. Ở lúc điều tra Thanh Bằng Muôn, phát hiện có đệ tử Thanh Bằng Muôn đang thảo luận, nói có một nhóm đệ tử ở bên ngoài bị bắt đi, Vân Bằng chính là một trong số đó. Trái tim người trung niên một sừng cũng treo hẳn lên, nghe được bị bắt đi mới khẽ thở phào, ít nhất còn có khả năng còn sống, liền nói, hắn hiện tại ở đâu? Ta làm sao biết, kỳ phụ điện chủ lắc đầu, không biết địa điểm cố định. Muốn tra cũng không dễ như vậy. Cũng có thể tra, Đông bá Tuyết Ưng nói. Như ở Thái Hư Thiên Cung, lúc trước truy tra sát thủ ám sát mình, nếu không phải vạn giới lâu chủ cản trở, chỉ sợ cũng điều tra ra rồi. Kỳ phụ điện chủ nhìn Đông bá Tuyết Ưng, liền gật đầu nói, đúng, cũng có thể tra, tương đối phiền toái hơn, tra một lần cần 200 viên nguyên giới thạch. 200 viên, người trung niên một sừng trừng mắt, hắn từ vạn cổ thánh giới được truyền tống tới đây, mới tiêu phí 10 viên nguyên giới thạch. Như cao thủ bình thường có thể xông qua tinh thần tháp tầng 4, bảo vật toàn thân cộng lại cũng không nhất định có thể đáng giá 200 viên nguyên giới thạch, chỉ điều tra một lần mà thôi. Ngươi có thể không tra, kỳ phụ điện chủ mỉm cười, tra, người trung niên một sừng nghiến răng. Đây là người thân hắn quan tâm nhất, phải điều tra rõ. Một lần này lại chờ lâu, ước chừng hơn 2 canh giờ, kỳ phụ điện chủ mới nói, điều tra rõ rồi, tiểu gia hỏa tên Vân Bằng nay. Là một gã nô lệ trong phủ đệ ma nhãn thần phủ Kim Thực Quốc ở vạn cổ thánh giới. Kim Thực Quốc, nô lệ, sắc mặt người trung niên một sừng cũng có chút tái nhợt. Kim Thực Quốc là thế lực rất cường đại ở khu vực vạn cổ thánh giới giới tổ thống trị. Kim Thực Quốc chủ, càng là một trong rất nhiều thân truyền đệ tử của giới tổ. Trong một năm, ta sẽ đến Kim Thực Quốc cứu ra tiểu tử tên Vân Bằng này, Đông bá Tuyết Ưng nói. Ngươi có nắm chắc, người trung niên một sừng kích động nhìn Đông bá Tuyết Ưng, theo hắn thấy. Kim Thực Quốc chủ chỉ cần thân phận thân truyền đệ tử của giới tổ, ở vạn cổ thánh giới đã đi ngang rồi. Đông bá Tuyết Ưng cười, Gã này tuy gặp may mắn đạt được bảo vật, nhưng hiểu biết đối với cao tầng của ba đại thánh giới vẫn quá ít. Có nắm chắc, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Sau khi giao dịch tất cả thỏa đáng, Đông Bá Tuyết Ưng liền một mình rời khỏi Đông Lân thánh giới, về tới vũ trụ quê hương. Trong vũ trụ quê hương, Hắc Vũ Hải Đế quân phủ. Tỉnh thu, tỉnh thu, Đông Bá Tuyết Ưng trở lại phủ đệ, nhìn bóng người thê tử xa xa luyện kiếm, liền hô. Dư Tỉnh Thu xoay người, cũng cười nói, Tuyết Ưng, nhanh như vậy đã trở lại. Chàng nói có đại hỷ sự, lúc trước lại không nói tỉ mỉ, rốt cuộc việc vui gì. Ha ha ha, Đông Bá Tuyết Ưng không khỏi cười ra tiếng, là đại hỷ sự đấy. Vì đạt được Xích Vân Lưu Tâm, thật sự không dễ dàng. Một mặt mình đạt thực lực mức độ hiện nay, một mặt khác còn có vận khí, có thể cơ duyên xảo hợp tiến vào bảo tàng Cửu Vân Đế Quân. Nếu không có bảo tàng, mình làm sao mua được nội Xích Vân Lưu Tâm, dựa vào năm tháng chậm rãi tích góp, vậy thật không biết cần góp tới khi nào. Rốt cuộc việc vui gì, nói mau đi, Dư Tỉnh Thu cũng không khỏi thúc giục. Đông Bá Tuyết Ưng cười, lập tức vung tay lên, nhất thời một cung điện bỗng dưng xuất hiện, đáp xuống trên đất cỏ, diện tích ước chừng trăm dặm. Dư Tỉnh Thu liếc một cái liền cảm giác cung điện này khí tức bất phàm, chỉ cần khí tức dao động vô hình cũng khiến nàng cảm thấy áp lực. Theo ta tiến vào, Đông Bá Tuyết Ưng mang theo thê tử tiến vào cung điện này. Từ hôm nay trở đi, nàng sẽ ở trong này tu hành. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói, nói xong khẽ lật tay, lấy ra một bình ngọc màu đen, vung lên bình ngọc màu đen trong tay bay về phía xa xa trong một cái rãnh của trên vách điện, vừa vặn kẹp chặt. Ông, mặt ngoài bình ngọc màu đen hiện lên hoa văn màu vàng, khắp nơi của toàn bộ cung điện đều bắt đầu hiện lên hoa văn, một mùi thơm thoang thoảng dần dần tràn ngập ở trong toàn bộ cung điện. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1234 vân bằng. Ngửi mùi thơm, linh hồn cũng vô cùng yên tĩnh. Mùi thơm này có thể duy trì 3.8 ngàn vạn năm. Đông Bá Tuyết Ưng nói xong lại khẽ lật tay, lấy ra hộp ngọc, mở hộp ngọc. Trong hộp là một cây phát ra mùi thơm thoang thoảng, tựa như măng xanh rất non. Nhưng thoạt nhìn giống măng, nhìn kỹ vẫn có rất nhiều khác biệt. Tầng ngoài của nó có tầng tầng lớp lớp hoa văn bán trong suốt. Ăn hết nó, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía thê tử. Dư Tỉnh Thu chỉ ngửi mùi thơm dịu trong hộp ngọc truyền ra, đã cảm thấy linh hồn nổ vang, trong nháy mắt tìm hiểu tự hỏi, hiệu suất cũng cao tới khoa trương, quả thực gần như so sánh đốn ngộ nàng từng gặp được. Trượng phu lúc trước mừng rỡ, nhắm chừng liền là vì một món bảo vật này nhỉ. Ôm, Dư Tỉnh Thu trực tiếp cầm lấy, liền nhẹ nhàng cắn một miếng, rất giòn, vừa vào miệng đã hoàn toàn tan, hóa thành một luồng năng lượng màu xanh tan vào trong cơ thể. Nàng cảm thấy so với vừa rồi ngửi được mùi thơm dịu còn kích thích linh hồn run rẩy hơn. Nhanh, ăn hết toàn bộ, Đông Bá Tuyết Ưng vội nói. Dư Tỉnh Thu liên tục cắn hai miếng liền ăn hết. Nàng căn bản không biết, nàng ăn là bảo vật trân quý cỡ nào. Một miếng Xích Vân Lưu Tâm này, nếu như đi trao đổi, có thể đạt được sinh vật con rối thực lực gần với giả cẩu màu đen của sơ thủy chi địa, trả giá để sáng tạo một vũ trụ, cũng không bằng một miếng Xích Vân Lưu Tâm này. Một số đầu sọ mới bước vào hỗn độn cảnh khá yếu dốc hết bảo vật cũng không nhất định mua được nội Xích Vân Lưu Tâm. Không chỉ thế, đặt trong bình ngọc màu đen kia chính là khiếm dịch thủy linh dịch, đủ duy trì 3.8 ngàn vạn năm, Đông Bá Tuyết Ưng tốn 1.200 viên nguyên giới thạch mới mua được. Tòa thần điện này, càng là vũ trụ thần ra tay luyện chế, cũng tốn 900 viên nguyên giới thạch. Lại thêm Xích Vân Lưu Tâm, chỉ cần trả giá nguyên giới thạch đã 7.100 viên, sau chuyện còn phải làm xong 3 sự kiện cho vị người trung niên một sừng kia. Đây là cực hạn ta có thể làm được rồi, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ. Bởi vì trong lịch sử, đã có vũ trụ thần, đầu sọ hỗn độn cảnh, vì người thân giới thần tứ trọng thiên có thể siêu thoát, cho nên cũng có cái gọi là phương pháp phụ trợ tu hành tốt nhất khiến dịch thủy linh dịch phối vừa vặn thích hợp thần điện cùng Xích Vân Lưu Tâm. Xích Vân Lưu Tâm sau khi ăn xong, nhắm chừng năng lượng của nó có thể duy trì 3.000 năm có thừa. Đông Bá Tuyết Ưng nói, Tỉnh Thu, hơn 3.000 năm này, nàng phải quý trọng mỗi một chút thời gian đi tu hành. Ông, Dư Tỉnh Thu gật đầu. Nàng cũng sắp không áp chế được rồi. Giờ phút này trong linh hồn của nàng lượng lớn linh quang thoáng hiện. Những linh quang này, nàng hơi phân ra một chút tâm lực đi thôi diễn, liền có lượng lớn cảm ngộ. Loại vô số cảm ngộ không ngừng trào lên này, quả thực so với đốn ngộ còn khoa trương hơn. Điều này cũng rất bình thường. Bản thân Đông Bá Tuyết Ưng đến nay cũng chỉ từng dùng một trái phất linh tâm quả giá trị 50 viên nguyên giới thạch. Hơn nữa thực lực của hắn so với Dư Tỉnh Thu thì mạnh hơn nhiều. Dư Tỉnh Thu dù sao ngay cả chân thần cũng không phải, chỉ là giới thần tứ trọng thiên. Những kỳ trân này ở trên người nàng, làm hiệu suất tìm hiểu của nàng so với đốn ngộ còn khoa trương hơn. Thậm chí bởi vì linh hồn nàng quá yếu, năng lượng của Xích Vân Lưu Tâm chỉ sợ 3 ức năm có thừa mới có thể tiêu hao hết. Chàng mau đi ra đi, ta cần nhanh chóng bế quan, Dư Tĩnh Thu nói. Bất cứ một tu hành giả nào đối với loại trạng thái tu hành này đều là tha thiết ước mơ. Đông Bá Tuyết Ưng cười, liền đi ra ngoài. Ầm khoảng khoảng khoảng khoảng. Cửa điện đóng lại, Dư Tĩnh Thu lập tức bắt đầu bế quan. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn tòa cung điện đóng lại trước mắt, không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn hoàn toàn đoán được trạng thái của thê tử giờ phút này, trạng thái tu hành so với đốn ngộ bình thường còn cao hơn nữa. Hơn nữa, có thể duy trì thời gian dài hơn 3 ức năm. Nếu như vậy cũng không siêu thoát, ta cũng không thể nói gì hơn. Năm đại thánh giới. Đối với giới thần tứ trọng thiên mà nói, đây cũng là điều kiện phụ trợ tu hành cực hạn nhất rồi. Về phần vĩnh hằng chi tâm nguyên giới quả đó không phải phụ trợ tu hành, mà là trực tiếp mạnh mẽ, khiến sinh mệnh siêu thoát vĩnh hằng. Nên đi hoàn thành 3 sự kiện ta hứa hẹn rồi, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Cung điện này chính là vũ trụ thần luyện chế, thê tử ở bên trong, căn bản không lo có ai sẽ quấy rối. Thê tử khống chế cung điện, mặc dù là mình cũng không thể phá vỡ. Ngọc Nhi, Thanh Giao, mẫu thân các con nay đang bế quan, không thể quấy rầy. Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm cho 2 đứa con, phòng ngừa bọn họ lo cho mẫu thân. Bù. Sau đó Đông Bá Tuyết Ưng liền lao vút lên trời, giữa không trung phía trên vạn vẹo. Hắn trực tiếp bay vào trong đó, chờ khi lại lần nữa xuất hiện, thì đã tiến vào vạn cổ thánh giới. Vạn cổ thánh giới, địa vị khá độc đáo, ở lúc ứng đối 2 đại giáo phái, nó là đứng ở một bên với Đông Lân thánh giới, Thất Tinh Hải thánh giới. Nhưng mà luận thực lực nó lại là xếp thứ 2 trong 5 đại thánh giới, tự nhiên có tư cách để nó kiêu ngạo, như giới tổ luận thực lực đã không thua gì mẫu tổ. Mà vô tổ thần bí là có tiếng rất lắm thủ đoạn, cũng không kém mấy mẫu tổ. Giới tổ và vô tổ đều cực kỳ kiêu ngạo. Bọn họ đem một thánh giới này hầu như chia thành 2, 2 người phân biệt thống trị khu vực của mình, không can thiệp chuyện của nhau. Khu vực vô tổ thống trị, hệ thống tu hành vô phồn hoa nhất, vô số vô tu ẩn cư tu hành. Vô mục thể hệ này thích bế quan nghiên cứu thời gian dài hơn, thủ đoạn của bọn họ cũng là muôn vàng kỳ quái. Phải thừa nhận, ít nhất hiện nay thời đại này, vô mục thể hệ này, mặc kệ là chiến lực tầng cao nhất, hay là hỗn độn cảnh, hợp nhất cảnh, chiến lực toàn phương diện, đều có ưu thế hơn hệ thống quy tắc ảo diệu. Hệ thống quy tắc ảo diệu, chủ yếu là trung gian xuất hiện phai đứt gãy, thương tổ lúc trước sáng tạo hệ thống quy tắc ảo diệu ngã xuống. Một đoạn thời gian rất dài, hệ thống quy tắc ảo diệu suy thoái, may mắn Thiên Ngu lão tổ cuộc khởi, xây dựng Thái Hư Thiên Cung. Nhưng luận thực lực, mặc kệ là Thiên Ngu lão tổ, hay là kiếm chủ hiện nay, ở trong tồn tại trung cực, cũng là giai tầng thứ 3. Mặc dù là nay, luận thanh thế, hệ thống quy tắc ảo diệu cũng yếu hơn một thể hệ vô chút. Kim Thực Quốc, Ma Nhãn Thần Phủ, bốp, bốp, bốp. Một trong các tiểu viện trong phủ đệ hoa lệ này, một cự hán da xanh lục cầm roi ra sức vụt một thiếu niên cũng không dám phản kháng. Đương nhiên, phản kháng cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn chỉ có thể chịu đựng, roi vụt ở trên người hắn, đem hắn vụt quay cuồng trên mặt đất, vụt qua vụt lại, trên thân thể hiện ra các vết thương dữ tợn, sau đó lại nhanh chóng chữa trị. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1235 thầy trò gặp lại một. Chủ nhân, cự hán da xanh lục cung kính hướng nữ tử cầm đầu trong một đám người nói, 100 roi đã vụt xong. Hừ. Nữ tử mi tâm có dấu vết màu tím này cười lạnh nhìn thiếu niên, về sau nhớ kỹ, nhìn thấy ta tới, chẳng những phải quỳ xuống, hơn nữa mặt của ngươi phải chạm mặt đất, hiểu không? Ngươi chỉ là một nô lệ, ngươi nhớ kỹ thân phận của ngươi. Vâng, thiếu niên vội quỳ mọp xuống, mặt hoàn toàn chạm mặt đất. Ông! Nữ tử lúc này mới đáp, xoay người bỏ đi, một đám thủ hạ vây quanh phía sau, chung quanh khôi phục yên tĩnh. Thiếu niên lúc này mới đứng dậy, lau đi bụi đất trên mặt. Thân thể có chút thống khổ khẽ phát run, roi kia thương thế đối với thân thể là việc nhỏ, chủ yếu là quá đau. Đó là thần phủ chuyên môn dùng để trừng phạt đám lưu bộc bọn họ. Mỗi một roi đều so với tử vong còn khổ sở hơn. Nô lệ, thiếu niên vân bằng thầm nhủ, trong lòng bi thương, Kim Thực Quốc Ma Nhãn Thần Phủ, ta trốn cũng trốn không thoát. 8 đại cao thủ dưới trướng Kim Thực Quốc chủ, phân biệt xây dựng một thần phủ. Địa vị Ma Nhãn Thần Phủ ở trong Kim Thực Quốc có thể nghĩ. Kim Thực Quốc chủ càng là thân truyền đệ tử của giới tổ. Nô lệ, vĩnh viễn là nô lệ, vân bằng quy củ cúi đầu bắt đầu quét sân. Làm nô lệ, hắn bình thường cũng chưa có tư cách ngẩng đầu bình thường, trốn không thoát, muốn sống dễ chịu chút. Chỉ có cố gắng tu hành trở thành hư không thần, thì có thể khôi phục tự do. Nhưng ta cách hư không thần quá xa xôi.

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1236 thầy trò gặp lại hai. Tuy phổ biến đều rất yếu, ví dụ như hợp nhất cảnh phổ biến đều là thực lực tinh thần tháp tầng 1, nhưng một thể hệ này cũng sẽ sinh ra một số tồn tại cực kỳ khủng bố. Như giới tổ cao cao tại thượng đã chứng minh một điểm này, như được hắn thu làm thân truyền đệ tử, tuyệt đại đa số đều là có thiên phú cực cao ở trong hệ thống loại thôn phệ. Bọn họ có thể đem một ít tinh hoa của sinh linh bị nuốt ăn tinh luyện dung nhập bản thân, hấp thu ưu điểm trong máu thịt linh hồn sinh linh khác, khiến sinh mệnh bản thân càng ngày càng hoàn mỹ. Như giới tổ, cường độ thân thể hắn, so với bọn người đao hoàng của hệ thống tu hành chiến sĩ mạnh nhất còn mạnh hơn nhiều, thân thể giới tổ đó là thân thể hoàn mỹ nhất, ngay cả linh hồn cũng cường đại hoàn mỹ tương tự. Cho nên lấy vô số thủ đoạn vô tổ có được, đối mặt giới tổ cũng không thể thắng lợi. Công nhận, thánh chủ số 1, tiếp theo chính là mẫu tổ, giới tổ. Vô tổ và mẫu tổ giới tổ chênh lệch nhỏ nhất, sau đó nữa là đao hoàng, ma sơn thủy tổ và giao quan chi chủ còn phải xếp sau. Ông huyết trùng tôn giả đang đắm chìm ở trong hưởng thụ, bỗng nhiên biến sắc, bởi vì trong phòng xử phát xuất hiện một thanh niên áo trắng. Ngươi là ai? Huyết trùng tôn giả có chút cảnh giác lạnh giọng quát. Ta là sư phụ hắn. Đông bá Tuyết Ưng chỉ vào Vân Bằng bị trói bên cạnh, theo một cái chỉ này của hắn, xiềng xích trên người Vân Bằng đều vỡ nát. Vân Bằng có chút sững sờ nhìn thanh niên áo trắng xa lạ trước mắt. Hắn có thể xác định, hắn không biết vị đại cao thủ thần bí xuất hiện trước mắt. Sư tôn, Vân Bằng không chút do dự quỳ xuống, lập tức dập đầu. Tuy không biết, nhưng hắn biết rõ, đây là hy vọng sống sót của hắn. Sư phụ của hắn, huyết trùng tôn giả nhìn chăm chăm Đông bá Tuyết Ưng, ngươi là Thanh Bằng Môn. Coi như thế, Đông bá Tuyết Ưng nói, mình tương lai cũng là cần trấn thủ Thanh Bằng Môn hơn vạn ức năm. Cũng miễn cưỡng có thể tính là Thanh Bằng Môn. Thanh Bằng Môn, ngươi dám lẻn vào Ma Nhãn Thần Phủ, lá gan thật đúng là lớn. Huyết trùng tôn giả cười lạnh. Ông. Cửa phòng hình phạt bỗng mở ra, một người bên ngoài đi vào. Đây là một nam tử tà dị áo bào tím, chỗ mi tâm hắn có một dấu vết, vừa vào ánh mắt liền đảo qua, dừng ở trên người Đông bá Tuyết Ưng. Sư tôn, huyết trùng tôn giả nói ngay, gã Thanh Bằng Môn này thế mà dám lẻn vào Ma Nhãn Thần Phủ chúng ta. Hắn phát hiện Đông bá Tuyết Ưng đột nhiên xuất hiện, không dám sơ ý, liền lập tức bẩm lên. Nam tử tà dị này nhìn Đông bá Tuyết Ưng, đánh giá, cười nhạo nói, cao thủ trong Thanh Bằng Môn hẳn là không có ngươi, nhưng dám xông vào chỗ của ta, thật sự là muốn chết. Ta để ngươi làm thức ăn cho ta đi, nói xong liền muốn há mồm nuốt ăn. Ma nhãn. Một thanh âm hùng hồn vang lên, nam tử tà dị cả kinh. Chỉ thấy một bóng người cường tráng xuất hiện ở trong phòng hình phạt. Hắn có tóc màu vàng, da hắn cũng lóe ra hào quang màu vàng chói mắt, có một cái mồm to như chậu máu, mũi hướng lên trời, một đôi mắt phát ra khí phách ngập trời. Quốc chủ, nam tử tà dị không chút do dự cung kính khom mình hành lễ. Quốc chủ, huyết trùng tôn giả cũng sợ tới mức vội khom người. Người trước mắt chính là tồn tại sáng tạo kim thực quốc chủ, đó chính là người được giới tổ thượng thức thu làm thân truyền đệ tử, nghe nói kim tu hệ thống cổ tu. Nhưng chỉ hệ thống loại thôn phệ đã có chiến lực tinh thần tháp tầng 5. Một khi thực lực cổ tu cũng bùng nổ, ở trong tinh thần tháp tầng 5 coi như là cao thủ cấp định phong, thực lực đánh giá tương đương với Đông bá Tuyết Ưng lúc chưa lĩnh ngộ tâm ta là thiên tâm. Kim thực quốc chủ lại nhìn Đông bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười, bởi vì Đông bá Tuyết Ưng lúc tiến vào, cũng đã đưa tin cho kim thực quốc chủ, cho nên kim thực quốc chủ lúc này mới chạy tới. Dù sao ba đại thánh giới đối mặt hai đại giáo phái là có hợp tác chặt chẽ, cao tầng của ba đại thánh giới cũng sẽ có rất nhiều sự liên hợp. Đông bá Tuyết Ưng là không dám mạo phạm động thủ đối với thân truyền đệ tử của giới tổ. Nhưng kim thực quốc chủ cũng không dám động thủ đối với nội điện trưởng lão của Thái Hư Thiên Cung. Bọn họ đều rất coi trọng đối phương. Đông bá Tuyết Ưng không dám xem thường đối phương. Dù sao phán định đối phương là thực lực tinh thần tháp tầng 5 định phong. Nhưng kim thực quốc chủ là quốc chủ một phương đã rất lâu chưa ra tay rồi. Mà kim thực quốc chủ cũng biết. Vị Đông bá trưởng lão năm tháng này tu hành cực ngắn, đã đạt tới thực lực như thế, tương lai thực lực khó có thể đánh giá. Kim thực quốc chủ, Đông bá Tuyết Ưng mở miệng nói. Đông bá trưởng lão, kim thực quốc chủ mỉm cười nói. Bên cạnh, sắc mặt ma nhãn tà quân, huyết trùng tôn giả đều biến đổi. Đông bá trưởng lão sao lại có hứng thú tới kim thực quốc của ta? Kim thực quốc chủ cười nói. Đồ đệ của ta bị bắt làm nô lệ ở trong Ma Nhãn Thần Phủ, ta đương nhiên phải đến, nếu đến chậm một bước. Chỉ sợ cũng phải bị ăn luôn, Đông bá Tuyết Ưng nói xong nhìn thoáng qua Vân Bằng ở một bên. Vân Bằng thoát chết, lúc này còn có chút dại ra. Kim thực quốc chủ cao cao tại thượng khách khí như thế đối mặt cao thủ thần bí,

gió nổi, hoa rơi, trên mặt đất tràn đầy cánh hoa muôn hồng nghìn tía. Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở cạnh cái cây, nhìn một cánh hoa phiêu đãng cuối cùng rơi ở trong chén của mình, không khỏi ngẩng đầu nhìn tòa cung điện xa xa, đó là cung điện thê tử Bế Quan. Đã trôi qua ước chừng hơn 700 vạn năm, thê tử còn chưa siêu thoát. Siêu thoát, hoặc là một cái chớp mắt, hoặc là sẽ kẹt rất lâu. Nhưng dùng Xích Vân lưu tâm, trạng thái tu hành của thê tử hẳn là cực tốt, so với Đốn Ngộ còn lợi hại hơn nhiều, lâu như vậy, còn chưa đột phá. Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, lập tức ngửa đầu lại uống một chén rượu, nội tâm hơi phập phồng lại khôi phục bình tĩnh, lấy sự tu tâm của hắn. Chuyện có thể khiến trong lòng hắn phập phồng là rất ít, nhưng liên lụy đến thê tử siêu thoát, lại luôn khiến hắn nhiều lần rối lòng. Đông Bá trưởng lão, hai vị thủ lĩnh Khôi Ma Nhai đã xuất phát, mục tiêu trên 9 phần 10 hẳn là Ngự Phong Thành, Thất Tinh Hải Các truyền đến tình báo. Mắt Đông Bá Tuyết Ưng sáng lên, tình báo của Thất Tinh Hải Các tuy đắt, nhưng hiệu suất lại cực cao. Vù! Đông Bá Tuyết Ưng khẽ cất bước liền tới trong tinh không xa xa, trong tinh không không gian vặn vẹo, hắn đã biến mất không thấy. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1240 ngoài ý muốn một. Vạn cổ thánh giới, Ngự Phong Thành. Ngự Phong Thành là một thành trì tương đối hòa bình, bởi vì Ngự Phong Thành chủ tuy chỉ là thực lực tinh thần tháp tầng 4, lại lấy năng lực bảo mệnh nổi tiếng, càng tự xưng là Ngự Phong, ngay cả tên thành trì cũng gọi là Ngự Phong. Một khi thân thể hắn hóa thành gió, cho dù là cao thủ tinh thần tháp tầng 5 thực lực, cũng không thể nào thương tổn hắn chút nào. Bởi vì hắn rất khó chơi, hắn sáng tạo Ngự Phong Thành, cũng có rất ít thế lực đến gây chuyện. Trong Ngự Phong Thành, trong sân của một dãy phủ đệ, Đông Bá Tuyết Ưng toàn thân đồ trắng đang nhắm mắt khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, tìm hiểu tu hành. Rốt cuộc đến rồi, Đông Bá Tuyết Ưng chợt mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ta ở Ngự Phong Thành cũng đã đợi 3 vạn năm rồi. Đối phương chạy coi như là nhanh, bởi vì nhị thủ lĩnh trong hai vị thủ lĩnh của Khôi Ma Nhai có thể xé rách ra không gian thông đạo chạy đi. Rất nhanh, trong không gian xuất hiện lốc xoáy không gian vặn vẹo, hai bóng người từ trong lốc xoáy không gian bay ra. Hai vị bọn họ, một người toàn thân khoác áo giáp màu đen, hình thể cường tráng, mặt ngoài áo giáp cũng quay cuồng khí tức màu đen tà ác, một đôi màu máu con ngươi của hắn quan sát phía dưới, uy áp vô hình trấn áp phía dưới, bị uy áp vô hình lan đến, rất nhiều tu hành giả thế mà trực tiếp thân thể lặng yên không một tiếng động bị hủy diệt, ngay cả rất nhiều phòng ốc cũng trực tiếp sụp đổ tan biến như cát. Trong phạm vi ngàn dặm phía dưới bóng người áo giáp màu đen, tất cả đều hủy diệt hóa thành hư vô, ngoài ngàn dặm cũng có rất nhiều sinh mệnh chết đi. Hắn là đại thủ lĩnh Khôi Ma Nhai Hắc Khôi Ma, cũng là người sáng lập Khôi Ma Nhai, hôn danh lan xa. Hôn danh Khôi Ma Nhai, sợ là 8 phần do hắn. Một vị khác là một bóng người ở bên tựa như rất không bắt mắt. Hắn là nhị thủ lĩnh Khí Hồ Quân. Khí Hồ Quân bóng người mơ hồ, giống như một cái bóng trong thiên địa. Hắc Khôi Ma, Khí Hồ Quân. Thành chủ phủ của Ngự Phong Thành nhất thời có liên tiếp 10 mấy bóng người bay lên. Cầm đầu chính là một thanh niên tuấn tú áo bào tím. Hắn là Ngự Phong Thành chủ, trên mặt khó nén giận dữ. Ở trong thành của ta đại khai sát giới, sao, muốn thực sự khai chiến với ta? Hắn tuy yếu chút, nhưng bảo mệnh chạy trốn rất mạnh, cực không dễ chọc. Hừ hừ hừ, bên cạnh, thanh âm Khí Hồ Quân sắc nhọn, Ngự Phong, nếu là bình thường ta và đại ca cũng lười đến chỗ ngươi, ngươi tiểu quỷ này đánh không lại, thì chạy, còn có thể điên cuồng trả thù. Nhưng hiện tại sao, hừ hừ. Ta và đại ca đều phi thường có kiên nhẫn chơi với ngươi một chút, hiện tại cho ngươi 2 con đường, 1, giao ra thạch kính, 2, chúng ta giết ngươi, rồi lấy thạch kính. Ngự Phong Thành chủ khẽ biến sắc, liền nói, cái gì thạch kính? Các ngươi nghe ai nói, ta cũng không biết thạch kính là cái gì. Ngoài miệng con đang nói, âm thầm đã điều động bố trí pháp trận khổng lồ ở trong toàn bộ Ngự Phong Thành. Âm khoảng khoảng khoảng khoảng. Ánh vàng chói mắt từ các nơi của thành trì phóng lên cao. Ma đầu Khôi Ma Nhai đánh tới, đều chạy đi, thanh âm Ngự Phong Thành chủ cuồn cuộn vang vọng mỗi một chỗ của thành trì. Nhưng bản thân hắn đã hóa thành một cơn gió lặng yên không một tiếng động nhanh chóng chạy trốn, hắn không chút tâm lý may mắn, bởi vì đối phương cũng đã báo ra cái tên thạch kính. Hiển nhiên đã biết hắn có được bảo vật này. Bảo vật này là mấu chốt hắn tu hành cổ tu, sao có thể đồng ý cho người khác. Về phần thành trì này, ở trong lòng hắn, cũng không bằng 1 phần vạn của thạch kính. Chạy đi. Khôi Ma Nhai. Chạy, chạy trốn. Toàn bộ Ngự Phong Thành hoàn toàn lâm vào trong sự hoảng sợ. Lúc trước hai vị thủ lĩnh Khôi Ma Nhai buông xuống uy thế tuy mạnh, nhưng quy tắc áp chế của 5 đại thánh giới quá lợi hại. Khoảng cách hơi xa, cường giả bình thường căn bản cũng không thấy rõ. cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, mà thành chủ mượn dùng pháp trận truyền âm lại vang vọng khắp nơi, làm tất cả bọn họ đều biết, Khôi Ma Nhai, tiếng tăm quá lớn. Ở trong vô số tu hành giả chạy trốn, Đông Bá Tuyết Ưng ở trong ánh vàng ngập trời của toàn bộ thành trì, đã đứng ở trên đường cách hai vị thủ lĩnh Khôi Ma Nhai chỉ ngoài vạn dặm. Ánh mắt hắn dừng ở trên người vị Hắc Khôi Ma cầm đầu kia, tâm niệm khẽ động, Hắc Ám Giới đã từ trong hư vô buông xuống, hoàn toàn bao trùm vị Hắc Khôi Ma kia. Hắc Khôi Ma, Khí Hồ Quân căn bản không đem người khác của tòa Ngự Phong Thành này để vào mắt, mục tiêu của bọn họ chỉ một Ngự Phong Thành chủ. Xuyên qua hư không chạy trốn, pháp trận bao phủ toàn bộ thành trì kích phát, hư không chấn động khí tức hỗn loạn, Ngự Phong Thành chủ cũng nhân cơ hội lập tức độn không bỏ chạy, nhưng Khí Hồ Quân lại cười lạnh. Hắn chính là có thể ở hợp nhất cảnh đã xé rách ra không gian thông đạo, hắn có thể dễ dàng truy tung, huống chi, vừa rồi, vì lần hành động này, bọn họ cũng chuẩn bị dị bảo. Vừa rồi tuy đang nói chuyện, nhưng hai người bọn họ đã sớm thi triển dị bảo, đem ấn ký khắc lên trên người Ngự Phong Thành chủ. Mặc cho Ngự Phong Thành chủ chạy trốn như thế nào, hai người bọn họ cũng nhất định có thể đuổi kịp, thạch kính phải tới tay. Đuổi theo. Hắc Khôi Ma, Khí Hồ Quân lập tức muốn hành động, nhưng bỗng nhiên. Ông, chung quanh an tĩnh lại, thế giới hắc ám từ trong hư vô buông xuống chân thật, bao phủ Hắc Khôi Ma. Vách ngăn của thế giới hắc ám này ước chừng có hơn 600 tầng, nhiều hắc ám giới như vậy chồng chất, làm quy tắc chung quanh cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Hắc Khôi Ma, Khí Hồ Quân đều lộ ra vẻ khiếp sợ, một đôi mắt màu máu của Hắc Khôi Ma lại thoáng do dự. Ông khoảng. 600 tầng hắc ám giới hủy diệt, Hắc Khôi Ma hoàn toàn thừa nhận uy năng khủng bố này. Là hắn, Khí Hồ Quân đã sớm tra xét chung quanh, nháy mắt ánh mắt liền rơi ở thanh niên áo trắng trên đường ngoài vạn dặm. Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhìn Khí Hồ Quân, đôi mắt xa xa nhìn nhau, trên mặt Đông Bá Tuyết Ưng còn hiện lên một tia mỉm cười, sớm nghe nói hai vị thủ lĩnh Khôi Ma Nhai thực lực rất cao, giết chóc vô số, hôm nay ta đến lĩnh giáo một phen, cũng thuận tiện đưa hai vị đi chết. Kèm theo tiếng đổ, thân thể Hắc Khôi Ma bị phá hủy hơn phân nửa, áo giáp cũng tàn phá. Nhưng giờ phút này, đang nhanh chóng sinh trưởng, đầu của hắn hoàn toàn hình thành trước hết. Con ngươi màu máu nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng, tràn đầy nghĩ mà sợ, sơ ý, quá sơ ý rồi. Công kích như vậy, sợ chỉ cần mấy lần đã có thể giết chết ta. Hả? Thế mà chưa chết, Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, vì để kẻ địch chạy không thoát, mình cũng chưa thi triển thiên phạt nhận, mà là nhiều tầng hắc ám giới. Bởi vì nhiều tầng hắc ám giới, sau khi buông xuống liền trực tiếp bao phủ kẻ địch. Là một chiêu căn bản không thể tránh né. Mà thiên phạt nhận, uy lực tuy lớn hơn chút hơn nữa, có thể đồng thời thi triển ba đạo, nhưng thiên phạt nhận là có thể ngăn cản, tránh né. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1241 ngoài ý muốn 2. Dựa theo mình đánh giá, nhiều tầng hắc ám giới hẳn là có thể một lần là chém giết Hắc Khôi Ma. Nhưng trên thực tế, phòng ngự thân thể của đối phương so với đoán trước còn hơi mạnh hơn chút. Nhị đệ, liên thủ, Hắc Khôi Ma hoàn toàn phẫn nộ. Được, giết, trong mắt Khí Hồ Quân cũng tràn đầy sát khí, bọn họ đều không vội đuổi theo Ngự Phong Thành chủ, bởi vì trên người Ngự Phong Thành chủ đã có dấu ấn, bọn họ chạy đi trễ chút cũng có thể truy tung, giải quyết trước người trước mắt này. Quanh thân Khí Hồ Quân có vô số sợi tơ bay ra, những sợi tơ bán trong suốt đó tất cả đều quấn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, trong tay Hắc Khôi Ma lại xuất hiện một thanh đại đao, phẫn nộ trực tiếp đánh tới. Thân thể có thể ngạnh kháng 600 tầng hắc ám giới, Hắc Khôi Ma chiến đấu cận thân cũng cực kỳ khủng bố, lại có lĩnh vực của Khí Hồ Quân phối hợp, cao thủ thực lực tinh thần tháp tầng 5, bình thường đều không chống cự được. Hừ. Xa xa Đông Bá Tuyết Ưng hừ lạnh một tiếng, vô số sợi tơ bay tới đều bị ngăn hết. Luận thủ đoạn lĩnh vực, Khí Hồ Quân là thủ đoạn cổ tu, mà Đông Bá Tuyết Ưng lại là tu luyện bé hơn bàn ba đồ lớn hơn nắm giữ, hai người so đấu. Hiển nhiên uy lực bàn ba đồ của Đông Bá Tuyết Ưng còn thắng một bậc. Hắc Khôi Ma hơi sửng sốt, sao có khả năng? Bình thường đều có lĩnh vực phụ trợ đại sát bốn phương, hiện tại lĩnh vực của nhị đệ ngược lại bị áp chế. Rầm rầm rầm khoảng vô tận dao động mãnh liệt cùng lúc ngăn cản những sợi tơ kia, tất cả cũng áp chế về phía Hắc Khôi Ma, làm Hắc Khôi Ma như lâm vào vũng bùn. Hắc Khôi Ma, vẫn đi chết đi, Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nhìn đối phương. Ngầu. Ba thế giới hư ảo khổng lồ tiêu tán hóa thành ba lưỡi đao chói mắt. Tất cả ba lưỡi đao chói mắt này đều từ trong hư ảo buông xuống chân thật, dẫn lên thiên địa lực dao động cũng hình thành lốc xoáy mãnh liệt. Nhưng khoảnh khắc lưỡi đao hoàn toàn ngưng tụ thành, chung quanh chợt yên tĩnh. Năng lượng dao động trong không gian hoàn toàn cấm chỉ.

hắn cũng tình nguyện thân thể ngạnh kháng cũng chưa sử dụng bảo vật hộ thể, một lần này biết không cản sẽ chết, lúc này mới kích phát bảo vật hộ thể. Cẩn thận như vậy, là hai đại giáo phái, Khí Hồ Quân cảm thấy đáy lòng phát lạnh, hắn tuy hung danh lan xa, ở vạn cổ thánh giới, cũng là đại ma đầu tung hoành một phương. Nhưng liên lụy đến hai đại giáo phái, hắn lại sợ. Bởi vì giới tổ, vô tổ cao cao tại thượng, là không để ý bọn họ, giới tổ càng thêm dung túng giết chóc tranh đấu bên trong lãnh thổ dưới trướng mình. Nhưng một khi phát hiện là thành viên hai đại giáo phái, giới tổ không chút nương tay. Đối mặt hai đại giáo phái, ba đại thánh giới, đều là tuyệt đối đứng chung một chỗ. Bù. Khí Hồ Quân không còn có lòng dạ chiến đấu, không chút, do dự muốn chạy trốn, nhưng dưới bàn ba đồ trấn áp chung quanh, Đông Bá Tuyết Ưng ngay lập tức phát hiện động tĩnh của hắn. Vù vù vù, Đông Bá Tuyết Ưng tâm niệm khẽ động, chính là lại lần nữa ba đạo thiên phạt nhận buông xuống, từ phương hướng khác nhau bao phủ hướng Khí Hồ Quân. Xoạt khoảng khoảng khoảng khoảng. Thân thể Khí Hồ Quân ban đầu mơ hồ như một cái bóng, lúc này, một cái bóng này đột nhiên xoạt hóa thành dòng nước cuồn cuộn, hoành hoành hoành. Ba đạo thiên phạt nhận chém qua dòng nước chạy trồm này, dòng nước tuy bị chém thành các đoạn, lại dễ dàng nhanh chóng hợp dòng lại trốn chạy. Một cảnh tượng này khiến con ngươi Đông Bá Tuyết Ưng co rụt lại, thuật bảo mệnh thật lợi hại. Quá thu mình, hai vị thủ lĩnh Khôi Ma Nhai, đại thủ lĩnh tiếng tâm cực lớn, nhị thủ lĩnh thì thu mình hơn nhiều, bình thường nhị thủ lĩnh đều là thi triển lĩnh vực giúp đại thủ lĩnh mà thôi. Tuy trong tình báo cũng ghi lại Khí Hồ Quân bảo mệnh khá lợi hại, nhưng lợi hại bao nhiêu lại không có miêu tả chi tiết, bởi vì Khí Hồ Quân chưa từng đụng phải đối thủ ở cấp độ Đông Bá Tuyết Ưng, cho nên năng lực bảo mệnh của hắn trước này chưa hoàn toàn bày ra. Thế mà ngạnh kháng được thiên phạt nhận, năng lực bảo mệnh này so với ta mạnh hơn nhiều, Đông Bá Tuyết Ưng than thở. Hư không hành giả sợ trường hư hóa am hiểu bảo mệnh, nhưng tuyệt đối không đỡ được ba đạo thiên phạt nhận. Vù, tốc độ của Khí Hồ Quân cực nhanh, bay đến xa xa liền mạnh mẽ xé rách một cái không gian thông đạo. Đông Bá Tuyết Ưng xa xa nhìn chưa động thủ lần nữa phá hư không gian thông đạo, bởi vì mặc dù phá, đối phương cũng có thể trốn xa hơn, mà mình vẫn cần, nhằm vào Hắc Khôi Ma. Năng lực bảo mệnh lợi hại như vậy, hai đại giáo phái hẳn là không khống chế vị nhị thủ lĩnh này nhỉ, Đông Bá Tuyết Ưng đoán. Bản thân tu hành giả, càng là người cường đại, lại càng kháng cự bị hai đại giáo phái khống chế. Dù sao cũng là khống chế từ linh hồn, từ nay về sau lạc mất bản thân, trở thành quân tốt trung thành và tận tâm của hai đại giáo phái. Cổ thánh giáo, mẫu tổ giáo âm thầm khống chế Hắc Khôi Ma coi như dễ dàng, dù sao Hắc Khôi Ma chiến đấu tương đối trực tiếp, mà Khí Hồ Quân thì rất mạnh ở phương diện lĩnh vực, bảo mệnh, chạy trốn, muốn khống chế hắn khó hơn nhiều. Nhưng, môn hạ giới tổ nhất định sẽ có cường giả đi thăm dò Khí Hồ Quân, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Tuy hiện lên rất nhiều ý niệm, nhưng chỉ là một cái chớp mắt. Đông Bá Tuyết Ưng đem ánh mắt ném về phía Hắc Khôi Ma. Hắc Khôi Ma còn mưu toan chạy trốn, nhưng ở dưới bàn ba đồ ảnh hưởng, vừa tiến vào trong hư không liền bị túm ra. Bảo vật hộ thể. Ta xem bảo vật hộ thể này có thể chống đỡ tới khi nào. Đông Bá Tuyết Ưng cười lạnh, thiên phạt nhận lại lần nữa buông xuống. Ba đạo thiên phạt nhận trực tiếp đánh ở mặt ngoài thân thể Hắc Khôi Ma. Thất tinh hải thánh giới xa xôi, trong Thái Hư Thiên Cung, vấn thiên điện chủ. Ta là Đông Bá Tuyết Ưng, ta ở vạn cổ thánh giới phát hiện một vị cao thủ, tên là Hắc Khôi Ma. Ta hoài nghi hắn là thành viên hai đại giáo phái, Đông Bá Tuyết Ưng đưa tin qua, ta hiện tại đang ở Ngự Phong Thành. Vấn Thiên Điện chủ tóc bạc ngồi ở trên vương tọa, một đôi con ngươi đen nhánh nhìn hư không, cách cự ly xa vô tận, đã nhìn thấy vạn cổ thánh giới, thấy được Ngự Phong Thành, thấy được một trận chiến đó. Ngươi hoài nghi hắn là thành viên hai đại giáo phái, chỉ bởi vì bảo vật hộ thể của hắn, sẽ không là hắn ngẫu nhiên có được, hoặc là mua được bảo vật hộ thể. Vấn Thiên Điện chủ cẩn thận quan sát vị Hắc Khôi Ma kia, đồng thời hắn cũng nhanh chóng thông qua tình báo bên trong Thái Hư Thiên Cung điều tra thân phận Hắc Khôi Ma, một cao thủ thực lực tinh thần tháp tầng 5. Quá khứ hắn cho tới bây giờ triển lộ, tình báo của Thái Hư Thiên Cung ta cũng chưa phát hiện, cái này vốn đã không bình thường. Lúc trước hắn còn mạo hiểm dùng thân thể ngạnh kháng, ta có hơn 8 phần nắm chắc, hắn là thành viên hai đại giáo phái, Đông Bá Tuyết Ưng đưa tin nói. Vấn Thiên Điện chủ quan sát Hắc Khôi Ma. Nhưng ngay sau đó hắn liền chú ý tới từng đạo thiên phạt nhận kia công kích Hắc Khôi Ma. Đây là Vấn Thiên Điện chủ ánh mắt thế nào? Tuy cách quá xa quan sát, không thể thực sự cảm thụ uy lực của thiên phạt nhận, nhưng có thể ép Hắc Khôi Ma kích phát bảo vật hộ thể. Cộng thêm thiên phạt nhận làm năng lượng không gian chung quanh lần lượt đều động lại. Cái này cũng khiến Vấn Thiên Điện chủ có điều suy đoán. Huống chi hắn biết Đông Bá Tuyết Ưng tu luyện bé hơn hắc ám giới lớn hơn, tự nhiên rất nhanh đoán ra, đây là bé hơn hắc ám giới lớn hơn thức thứ hai thiên phạt nhận. Đông Bá Tuyết Ưng đã nắm giữ thiên phạt nhận, thực lực tinh thần tháp tầng thứ 6. Đông Bá Tuyết Ưng hắn đạt tới thực lực tinh thần tháp tầng thứ 6, trong lòng vấn thiên điện chủ nổ vang. Theo hắn thấy, cái này càng làm hắn kinh hỉ hơn so với phát hiện một gian tế của hai đại giáo phái. Dù sao trong lịch sử Thái Hư Thiên Cung tuy từng xuất hiện một số cường giả rất lợi hại, có một số ngã xuống, có một số nay cũng là xếp hàng ngũ điện chủ. Nhưng ít nhất hiện nay trong đám nội điện trưởng lão này đều là tinh thần tháp tầng thứ 5, đây là một cái tiếc nuối của Thái Hư Thiên Cung. Nay, trong nội điện trưởng lão sinh ra một gã tinh thần tháp tầng thứ 6. Thiên phạt nhận, không sai, chính là thiên phạt nhận, uy lực mức độ này, cũng không hề nghi ngờ, vấn thiên điện chủ cự ly siêu xa cẩn thận quan sát. Càng nhìn mắt càng sáng. Lão tổ, Đông Bá trưởng lão hắn đã có được thực lực tinh thần tháp tầng thứ 6, vấn thiên điện chủ lập tức đem chuyện này bẩm lên. Hơn nữa cũng đem tình báo Hắc Khôi Ma Nghi là thành viên hai đại giáo phái thông báo cho giới tổ bên kia. Dù sao liên lụy đến hai đại giáo phái, ba đại thánh giới vẫn rất đoàn kết. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.